huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 617, lợi dụng. 1/5, kỳ thực từ các ngươi lúc tiến vào ta liền hiếu kỳ. Bưng chén trà ở trong phòng lắc lư y sư thản nhiên nói. Mới vừa rồi là một cái quỷ tộc thị nữ mang theo ba người này tiến vào. Y sư vừa mới bắt đầu cũng không còn phát giác. Vẫn là cái kia thị nữ đối nàng gật đầu. Biểu thị nàng cứu quỷ vương đạt được toàn tộc trên dưới tôn trọng lúc. Y sư mới phát giác được là lạ ở chỗ nào nhi. Nơi này là quỷ tộc. Nàng mặc kệ tới gần ai cũng có thể cảm thụ được nồng nặc quỷ khí. Tuy là nàng cũng bất quá chính là địa tiên, nhưng thân là chí tôn y sư vẫn có thể bàng thân gì đó. Cho nên không sợ quỷ tức giận tập kích, nhưng nếu là ở nơi này bầy quỷ trên người không có cảm nhận được quỷ khí cái này thì không đúng. Long Chiến thở dài một tiếng, tay phải đặt ở trên đầu gối ba ngón biến hóa ngắt cái ấn quyết. Nhất thời, không thấy được kết giới vây xung quanh cả phòng. Người bên ngoài cũng nghe không được bên trong đối thoại, trừ phi bên ngoài người nghe trộm so với Long Chiến còn lợi hại hơn. Nếu không, không thể có thể phá giải. Y sư mời nói, Long Chiến giơ tay lên làm cái tư thế mời, gọi réo rắt là được rồi. Y sư nói, nàng dừng một chút đem chén trà để lên bàn, chậm rằng rặc đi tới Long Chiến bên người, nói tiếp. Cái kia thị nữ trên người không có chút nào quỷ khí. Đến ngược lại có từng tia ma lực. Tuy là cũng không phải rất nặng, lại có thể cảm thụ được. Ma lực, nói như vậy, mới vừa rồi cái kia thị nữ trong miệng nói ăn thiên khôi đồng nhân. Vốn là chính nàng, nàng kia lời mới vừa nói đều là thật hay là giả đây này. Biết nói chuyện thiên khôi đồng có phải hay không là cái này thị nữ bản thân ký ức. Liền các người miêu tộc đều bỏ vào thiên khôi đồng. Nhưng trên thực tế lại không có mấy người thực sự ăn. Càng là quyền cao chức trọng người thì càng chẳng đáng với ăn loại này tăng tiến linh lực đồ đạc. Mạnh mẽ tu luyện vĩnh viễn so với cái này chủng bàng môn tả đạo đều hữu hiệu hơn. Mà ăn thiên khôi đồng nhân đều là có chứa dục vọng người. Bọn họ có tham niệm, hy vọng đạt được linh lực, hy vọng tăng cường lực lượng, mới có thể ăn, cho dù là vì no bụng, đều sẽ bị lợi dụng. Long Chiến nhớ tới hắn mới trở lại hố phụ cận thời điểm. Kha Minh cũng là bởi vì khát vọng đạt được lực lượng cho nên mới kém chút bị ma vật cho đầu độc. Nếu là hắn chậm một chút nữa, Kha Minh cũng đã đi vào hố, có thể cũng sẽ bị ma vật nuốt chửng lấy. Réo rắt, ngươi là chí tôn y sư, kiến thức rộng rãi, từng gặp bệnh như vậy chứng sao? Dương Bình hỏi rõ càng, hắn mang theo réo rắt lúc trở lại cũng hàn huyên thiên. Biết réo rắt từng tại không thiếu địa phương đều du lịch qua. Cuối cùng mới về đến miêu tộc, liền nhân giới réo rắt đều ngây người nhiều năm. Réo rắt tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Ngược lại là cũng có ít thứ biết đoạt nhân hồn phách. Nhưng là giống như bọn họ như vậy, ăn vật gì vậy mới bị đoạt tâm thần. Chỉ chưa thấy quá, nhưng ở chúng ta tiên giới, xuất hiện chuyện gì đều là bình thường. Đây cũng là, tiên giới ra nhiều chuyện đều là quỷ dị. Cũng không có ai có thể nói ra cái gì như thế về sau. Long Chiến bắt đầu cảm thấy đau đầu. Thần Hằng giúp xong chuyện nhà mình. Tới phòng nghỉ ngơi thời điểm, réo rắt đang theo Dương Bình nói phía trước ở nhân giới hiểu biết. Liền Thần Hằng ở cửa ngừng lại đều tân tân hữu vị. Lúc tiến vào nhìn thấy réo rắt hay là trước nói lời cảm tạ. Đa tạ y sư, quỷ ương gọi réo rắt là được rồi. Như là quỷ vương vô sự, ta trước hết trở về miêu tộc, bách hoa tiết buông xuống. Tộc trưởng còn có tốt một số chuyện cần ta để làm. Réo rắt nói, rõ ràng càng không nói. Long Chiến thật đúng là không nhớ ra được. Bách hoa tiết lại sắp tới. Ở tiên giới, nội đan thành hình người đều sống 1800 năm. Lại không có gì tai nạn cùng chiến tranh. vì vậy liền gãy dành ra không ít ngày lễ. Hầu như cách mỗi vài ngày thì có bộ tộc ăn Tết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bách Hoa Tiết là cả tiên giới quốc gia đại sự ngày. Phía trước Long Chiến vẫn đủ thích hơn Trăm Hoa Tiết, bởi vì có thể thấy các loại mỹ nữ. Thế nhưng hai năm qua, đích thật là có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Đối với các loại đóa hoa một dạng khuôn mặt đều cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu nói là đẹp, không có mấy người xinh đẹp quá điểu tộc ban đầu giao. Nếu nói là linh khí lại một số hồ tộc tiểu thư lợi tan nguyệt xuất chúng nhất. Hai người này ca ca cùng Long Chiến đều là từ nhỏ đến lớn giao tình. Liền nội đan thành hình tuổi tác đều không khác mấy. Cho nên người khác, Long Chiến thật đúng là không có ý gì. Những năm trước đây còn có người thoán suyết làm cho thần hằng cưới lợi tan nguyệt. Chính là vì hồ tộc thế lực, có thể hai người này cũng không có ý. Tiền nhậm quỷ vương chỉ phải làm thôi. Nhưng việc này vẫn là thỉnh thoảng sẽ có người nhắc tới. Cho nên để tị hiềm, lợi tan nguyệt cùng thần hằng rất ít gặp mặt. Cái kia ta phái người đem rõ ràng Việt cô nương đưa trở về. Thần hằng nói, không cần, hay là ta tiễn réo dắt trở về đi. Tốc độ của ta tương đối nhanh. Thứ nhất một hồi cũng tiết kiệm chuyện này. Dương Bình nói. Thần Hằng gật đầu, vậy làm phiền Dương Bình, ta bị yến hội, một hồi nhớ về uống rượu, ngoặc kép, không, tốt, Dương Bình mang theo réo dắt ly khai, mà Thần Hằng thì là ngồi ở Long Chiến bên người, Kha Minh ngồi ở một bên khác, chán đến chết nhìn cái nhà này trang hoàng, mới vừa rồi Long Chiến hòa thanh càng nói, Thần Hằng ngược lại là đều nghe được. Kỳ thực ta cũng mơ hồ cảm thấy ma tộc xảy ra chuyện. Hắn vừa mới nhậm chức thời điểm, chính trực nhân giới một đám thành tiên nhân tiên giới tới. Bận rộn nhất, nhân loại đắc đạo thành tiên phía sau tự nhiên cũng có bọn họ nhân tiên nơi đi. Nhưng cũng là có ngoại lệ người, sẽ tuyển trạch những thứ khác tộc quần gia nhập vào. Ngoại trừ Long tộc không thể, những tộc quần khác đều có thể. Quỷ tộc tự nhiên cũng là có người đến. Khi đó, Thần Hằng liền nghe nói, có vài người đi ma tộc phía sau không còn có tin tức. Không, không, không, giống như là ma tộc có một kết giới giống nhau. Tiến vào về sau liền không có có bất kỳ tin tức gì. Mặc kệ muốn biện pháp gì liên hệ cũng không được. Phía trước tới quỷ tộc liền có một cô nương, nói muội muội nàng đi ma tộc. Vốn là muốn mau chân đến xem, nếu như cảm thấy ma tộc không có quỷ tộc tốt, sẽ trở lại, có thể về sau liền cũng nữa không có trở về. Sự tình kiểu này, Long Chiến không thể nào biết. Long Chiến làm nhất bộ tộc cổ xưa, chưa bao giờ nạp người ngoại tộc, cùng Long tộc xấp xỉ còn có điểu tộc cùng hồ tộc các loại. Cũng có mấy người. Mà quỷ tộc cùng ma tộc liền không có có loại này tập quán. Cô nương kia bây giờ còn đang sao? Long Chiến hỏi. Thần Hằng gật đầu. Ở, ta làm cho trường môn Nagato khiến cho đi tìm. Đi thôi, đi trước ăn một chút gì. Ta thật sự là đói bụng. Ngươi thật là đi. Kém chút hồn phi phách tán bây giờ còn có tâm tình ăn cái gì? Ngươi nội đan có thể tinh lọc sao? Long Chiến hỏi, y sư nói, có thể ăn, ta bị đâm phía trước vốn là bận rộn hai ngày, đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thích khách này liền vọt vào, còn mang theo xé trời đâm, ta ngay lúc đó thật là hoảng thần, không có làm phản ứng, cái này xé trời đâm mặc dù không giống như Long Chiến hồn vũ giống nhau là thượng cổ thần khí, nhưng đến cuối cùng cũng là ma tộc bảo vật. Từ không truyền ra ngoài, Thần Hằng thực sự không nghĩ ra, người của ma tộc ám sát hắn là có dụng ý gì. Đi đại sảnh trên đường, Long Chiến cùng Thần Hằng nói Long tộc tình huống, còn nói vừa rồi cái kia thị nữ theo như lời nói. Thần Hằng mới phát giác được sự tình nghiêm trọng, ta làm cho trường môn Nagato khiến cho đi điều tra một chút xem. Thần Hằng nói. Vậy ngươi vài cái huynh trưởng đâu? Tiểu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?